Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 482, Ngân Giao Đại Vương vs Song Đầu Ma Thần Lằn. Đúng vậy chủ nhân, được sự giúp đỡ của Kỳ Tiên Đan, nhỏ rốt cuộc thành công lên cấp chân long cảnh, có thể hóa thân chân long, ngao du cửu thiên rồi. Tiểu Chính Thái rất kích động nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn răng đầy vẻ ngạo nghễ. Chân long a, tương lai hắn nhất định là vô địch thiên hạ. Ba, Trần Lâm trở tay chính là một cái tát, đem Ngân Giao Đại Vương chụp trên mặt đất. Ngân Giao Đại Vương nơi nơi đờ đẫn, từ dưới đất bò dậy, khóc không ra nước mắt nhìn lấy Trần Lâm. Chủ nhân làm gì đánh nhỏ? Trần Lâm nói, đừng tưởng rằng ta không biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ cái gì. Tự cho là lên cấp chân long kính, ngươi liền vô địch thiên hạ sao? Ngân Giao Đại Vương không phục nói, địa cầu cường đại nhất linh tu cũng chỉ là ngự thiên cảnh hậu kỳ. Nhỏ lên cấp chân long kính, nắm giữ chân long thân thể, hô mưa gọi gió, khống chế sấm sét, không gì không thể. Trừ chủ nhân, ai cũng không phải là nhỏ đối thủ. Người chắc chắn chứ? Trần Lâm nhìn lấy hắn, trên mặt xẹt qua nụ cười quái dị. Ngân Giao Đại Vương bản năng bất an, nhưng nó đối với thực lực của mình phi thường có tự tin. Nói, nhỏ phi thường xác định. Tốt lắm, Trần Lâm nắm vào trong hư không một cái. Đang tại trong thôn bị tiểu bạch miêu cổ đào bắt con chuột song đầu ma thần lằn bị hắn cho vô tới. Chủ nhân, song đầu ma thần lằn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhìn một chút bốn phía. Trần Lâm chỉ Ngân Giao Đại Vương hóa thân tiểu chính thái. Nói, đánh hắn, không thành vấn đề. Song đầu ma thần lằn cũng cảm ứng được tiểu chính thái chân thân bất phàm. Chiến đấu muốn lập tức đi lên, bắt đầu lam le sát khí. Ngân Giao Đại Vương liếc nó, cười nói, chủ nhân, con này thần lằn mặc dù dáng dấp cổ quái điểm, có hai cái đầu, nhưng nó có thể không đánh lại nhỏ. Song đầu ma thần lằn hấp thu Amochi tà ác chi nguyên sau, một thân ma khí quá mức kinh thế, rất dễ dàng đưa tới những sinh linh khác cảnh giác, thậm chí là tà ma mơ ước. Cho nên Trần Lâm theo Candice Bella nơi đó mời tới một đạo thần thuật, phong ấn song đầu ma thần lằn trên người ma khí cùng tu vi cảnh giới của nó. Bây giờ, coi như là kim nguyệt cấp bậc sinh linh khi nhìn đến song đầu ma thần lằn sau, cũng chỉ sẽ cho rằng nó là một cái dài hai cái đầu, phổ thông, thần lằn. Tiểu bạch miêu tự nhiên cũng nhìn không ra, cho nên vừa thấy mặt đã đánh no đòn song đầu ma thần lằn một hồi. Mà song đầu ma thần lằn cũng bởi vì Trần Lâm trước thời hạn cảnh cáo, không thể không khuất phục tại tiểu bạch miêu chảo uy chi xuống. Cho tiểu bạch miêu trợ thủ, quỷ quỷ sùng sùng đi bắt Vương Ngọc Linh nhà con chuột trắng. Hiện tại, có mệnh lệnh của Trần Lâm, song đầu ma thần lằn dĩ nhiên là không cần ẩn núp. Song đầu ma thần lằn thân hình biến đổi, biến thành một cái mặt đầy hung tợn tráng hán. Dòm Ngân Giao Đại Vương cười quái dị nói, chủ nhân, ngài để cho tiểu nhân đi đánh điều này ngân nguyệt cấp sơ kỳ con rắn nhỏ. Nhỏ há chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ. Trần Lâm nói, đừng nói nhảm, để cho ngươi đánh liền đánh. Dùng điểm kinh, hắn da dày thịt béo, không chết được. Đúng vậy, song đầu ma thần lằn một mặt cười gằn, đi hướng Ngân Giao Đại Vương. Tiểu tử, ngươi yên tâm, thần lằn thúc thúc sẽ thật tốt thương ngươi. Ngân Giao Đại Vương vẫn là vênh váo hống hống, không đem nó coi ra gì. Ngạo nghễ nói, không nghĩ tới ngươi cũng là một cái tu vi bước vào ngự thiên cảnh, lại có thể hóa thân nhân loại linh yêu. Điều này nói rõ thiên phú của ngươi rất không tồi, đáng giá khen ngợi. Bất quá, ở bên trong ngự thiên cảnh, bản Long Vương là vô địch. Song đầu ma thần lằn biến thành tráng hán, không đợi Ngân Giao Đại Vương nói xong, ngay lập tức sẽ là một quyền đánh tới. Cát, tú hoa quyền sao? Nhìn bản vương chỉ điểm một chút phá ngươi tiểu thành khẩn. Ngân Giao Đại Vương rất ngạo khí, tự cho là lên cấp chân long cảnh sau liền vô địch thiên hạ. Không đem song đầu ma thần lằn coi ra gì, chỉ đưa ra một ngón tay điểm hướng ma quyền. Cứ theo lẽ thường lý mà nói, tấn thăng đến chân long cảnh ngân giao đại vương, thật đủ sức để sánh vai ngự thiên cảnh cực cảnh linh tu. Dù sao nó đã là trong truyền thuyết thần long, dù là ở tại thượng cổ tiên Phật thời đại cũng không nhiều thấy. Trong cơ thể nó yêu lực đã hoàn toàn chuyển hóa thành long lực, huyết mạch cùng từ lâu tiến hóa thành chân chính thần long. Nói riêng về phòng ngự liền có thể ngăn cản bán tiên khí công kích. Bàn về thực lực, nó tại đồng bậc trong cơ hồ vô địch. Phanh đến một tiếng vang thật lớn, ngân giao đại vương còn không phản ứng kịp, liền bị song đầu ma thần làn một quyền đập bay. Ngạo nghễ biểu tình cũng đông đặc ở trên mặt. Cái này làm sao có thể? Ngân giao đại vương kinh hãi kêu to. Quả thật là không dám tin vào hai mắt của mình. Phải biết, nó nhưng là thần long a. Song đầu ma thần lằn cười nói. Ngươi điều này ngu xuẩn rán. Ta ở trước mặt chủ nhân cũng không dám giống như ngươi ngông cuồng như vậy. Ngươi một cái mới vào ngân nguyệt cấp tiểu con lươn lại đáng là gì? Càn rỡ. Bản vương là cao quý thần long, không phải là rắn, càng không phải là con lươn. Ngân giao đại vương giận đùng đùng, lập tức từ dưới đất bò dậy, xoay người tấn công về phía song đầu ma thần lan. Ầm, tại ngân giao đại vương trên nắm tay, tràn ngập một tầng kim quang. Kim quang kia thật sự tản ra khí tức tôn quý vô cùng. Còn có tiếng rồng ngâm vang lên, quả đấm lướt qua, hư không tầng tầng nổ tung. Liền ngay cả càng cứng rắn hơn không gian đều bị ngân giao đại vương quả đấm chấn động phải nứt ra. Đây chính là thần long sức mạnh. Trần Lâm nhìn chăm chú hết thảy các thứ này. Có chút kinh ngạc, hắn để cho song đầu ma thần lằn đánh ngân giao đại vương. Mục đích không chỉ là nát bấy ngân giao đại vương ngạo mạn. Để cho nó biết thiên ngoại hữu thiên, tiên ngoài có tiên, trọng yếu hơn chính là... Hắn muốn nhìn một chút ngân giao đại vương tại lên cấp chân long cảnh sau. Nắm giữ sức mạnh tới trình độ gì? Vẻn vẹn mới vào chân long cảnh liền có thể đánh rách không gian. Ngân giao đại vương thực lực đã không thể so với Chí Thiện Thiền Sư nhỏ yếu. Ngoặc kép chấm chấm, nói ngươi là tiểu con lươn. Ngươi chính là tiểu con lươn. Song đầu ma thần lằn giận quát một tiếng. Tay phải tìm tòi. Trực tiếp liền tóm lấy cái kia tràn ngập long lực quả đấm. Ầm, một tiếng vang trầm thấp. Lực lượng kinh khủng khiến cho song đầu ma thần lằn cả người đại chấn. Nhưng vẫn là vững vàng đem quyền kia đầu bắt lấy. Ngươi, ngân giao đại vương sắc mặt đại biến. Nghĩ lùi về quả đấm. Lại phát hiện quả đấm thật giống như bị một cái kềm sắt kẹp lại. Căn bản rút ra không trở lại. Song đầu ma thần lằn nanh cười một tiếng. Không có chiêu chứ, dứt lời, song đầu ma thần lằn chợt hất một cái, lúc này đem ngân giao đại vương quăng bay ra đi, không đợi ngân giao đại vương rơi xuống đất, nó thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại đỉnh đầu của ngân giao đại vương, đầu gối hung hãn mà đụng vào ngân giao đại vương hông truy trên, gào hét thảm một tiếng, ngân giao đại vương nện vào lòng đất, thật lâu không có trèo được. Song đầu ma thần lằn vỗ vỗ tay, cười nói, chủ nhân, tiểu tử này cũng quá yếu đi, không lịch sự, trải qua, đánh, nhỏ lo lắng nhiều hơn nữa, dùng thêm chút sức, là có thể đem hắn cho sống sờ sờ đánh chết. Trần Lâm không lên tiếng, mà là nhìn về phía người kia hình sâu hố, sau đó không lâu, hồi đầu thổ kiểm ngân giao đại vương theo trong hố sâu bay ra ngoài. Trắng nõn búp bê khuôn mặt nhỏ nhắn một mảnh xanh mét. Song đầu ma thần lằn nhé một tiếng. Châm chọc nói. Thật cố gắng gánh đánh. Ngân giao đại vương hoàn toàn nổi giận. Trên ót chậm rãi đưa ra một cây màu hoàng kim long giác. Long giác mặt ngoài. Hiện ra rậm rạp chằng chịt nhỏ bé tia chớp. Đáng chết thần lằn. Thần long uy nhan không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Hôm nay ngươi chết chắc. Oanh két. Ngón cái to tia chớp màu vàng, theo cái kia long giác trong đánh phát ra ngoài, trong nháy mắt liền đánh trúng song đầu ma thần lằn vai phải. Ở phía trên chảy xuống một cái lỗ máu, song đầu ma thần lằn không có né tránh, mà là biểu tình ngưng trọng nhìn lấy trên bả vai lỗ máu. Nhìn như nhỏ yếu tia chớp, nhưng ngay cả ta không diệt ma thể cũng có thể phá vỡ. Thật là một loại không tệ năng lực, nhưng là... Nếu như vẻn vẹn chỉ là như vậy, nhưng là không có cách nào đánh bại bản vương a. Bề mặt cơ thể huyết quang lóe lên, cái kia lỗ máu nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, song đầu ma thần lằn hóa thân thành một vệt ánh sáng màu máu. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt của Ngân Giao Đại Vương. Nhanh như vậy liền khôi phục. Ngân Giao Đại Vương sợ đến da đầu đều nổ rồi. Cho bản vương nằm xuống đi. Song đầu ma thần lằn chợt quát. Một trường vỗ xuống. Phịch một tiếng. Ngân Giao Đại Vương một lần nữa bị chụp vào lòng đất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.